Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1795, phiền toái tới cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, không nói những thứ này. Lão Diêm phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói, đợi tìm thời gian, ta đem nhà ta cái kia oắt con ôm đến cấp ngươi nhìn một cái. Cái kia mặt mày lớn lên có thể giống ta rồi. Hắc, tốt, Tô Tử Mặc cũng cười đáp. Lão Diêm nói cho ngươi điểm chính sự, ngươi đắc tội cái kia đoạn mập mạp, ngày sau hắn không thể thiếu muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Bất quá, ngươi yên tâm, Phong Tuyết Lĩnh người, lẫn nhau giữa không có thể tùy ý sát phạt, hắn tối đa cũng chính là tìm được ngươi rồi gốc, đánh chửi một phen, ngươi nhịn xuống chính là, không cần cùng hắn không chấp nhặt. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Lão Diêm theo trong túi chữ vật, lấy ra hai quả ngọc giản, đặt ở chỗ mi tâm nửa ngày, mới đưa cho Tô Tử Mặc, nói, đây là thượng giới hai loại tiểu tiên thuật, Vân Vũ thuật cùng Thảo Mộc quyết. Ngươi thu lại, mau chóng lĩnh ngộ, cũng tốt sớm có một chuẩn bị. Tô Tử Mặc tiếp nhận hai quả ngọc giản, thần thức quét qua. Ngọc giản này trong quả thật có hai đạo thuật pháp, lấy Tô Tử Mặc kiến thức, chẳng qua là mơ hồ nhìn thoáng qua, đã trong lòng hiểu rõ, Vân Vũ thuật, kỳ thật chính là thi mây bố vũ phương pháp, tưới tiêu linh điền, cái kia Thảo Mộc quyết càng là đơn giản, chính là bỏ linh điền trong rất nhiều cỏ dại, đem cỏ dại trong tinh hoa, dùng để bồi dưỡng hai loại tiên thảo. Gia tốc hai loại tiên thảo nhanh hơn thành thục. Vân Vũ thuật Thảo Mộc quyết mặc dù là thượng giới tiên thuật, nhưng cùng hạ giới pháp thuật cũng có rất nhiều tương tự chỗ tương thông. Lão Diêm nói, đối với chúng ta mà nói, tu luyện cái này hai loại tiên thuật chưa tính là việc khó. Năm đó ta chỉ tu luyện một năm liền luyện thành hai loại tiên thuật. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cái này hai loại tiên thuật cực kỳ dễ hiểu. Chẳng qua là hai người nói chuyện với nhau cái này trong chốc lát, hắn cũng đã lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Kỳ thật, gieo trồng cái này hơn 10 mẫu linh điền cũng không có gì. Lão Diêm nói, đơn giản mà nói, truyền bá gieo xuống, đơn giản chính là tưới nước, trừ làm cỏ, chăm sóc một chút, chờ đợi thành thục. Hai loại tiên thảo, bao lâu thời gian tài năng thành thục? Tô Tử Mặc hỏi. Lão Diêm thật dài nôn một hơi, nói, 100 năm. Cái gì? Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Hai loại tiên thảo thành thục muốn 100 năm lâu. Nói cách khác, tu hành sử dụng linh dược ngưng nguyên đan cũng phải cần chờ đợi 100 năm. Phải biết rằng, tại thượng giới tu hành thời gian động chính là 1000 năm. Một thân thượng tiên bế quan vạn năm, vài vạn năm đều là thường có sự tình. Lão Diêm cười khổ nói, điều này cũng không có biện pháp. Lòng nguyên tinh thiên địa nguyên khí mỏng manh, tiên thảo sinh trưởng tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Ta nghe nói, Thanh Vân quận quản hạt bên dưới, thiên địa nguyên khí nồng đậm địa vực, tiên thảo thành thục tốc độ gặp nhanh hơn rất nhiều. Tô Tử Mặc im lặng. Trách không được Lão Diêm phi thăng vạn năm, vẫn lưu lại tại nhất giai huyền tiên. Mặt khác người, đại đa số cũng đều là nhất giai huyền tiên, nhị giai huyền tiên. Lòng nguyên tinh thiên địa nguyên khí vốn là thưa thớt, hơn nữa tiên thảo sinh trưởng chậm chạp, tu luyện tài nguyên thiếu thốn, tu hành tốc độ tự nhiên sách không đi lên. Lão Diêm suy nghĩ một chút, lại nói, đương nhiên, tới gần tiên thảo thành thục thời điểm, còn phải cẩn thận, đừng để bên ngoài lộn xộn cái gì sinh linh, hoặc là cái gì đạo phỉ, đem tiên thảo đánh cắp, bừa bãi lộn xộn sinh linh. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Lão Diêm nói, lòng nguyên tinh trên phần lớn đều là nhân tộc, đương nhiên cũng có một chút mặt khác sinh linh chủng tộc phi thăng đi lên. Bất quá số lượng thưa thớt, không có thành tựu. Ngã xuống cũng không cần lo lắng. Phong Tuyết Lĩnh ngày đêm đều có thủ vệ dò xét. Thực như phát hiện kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lớn tiếng la lên liền. Một thân tiểu mao tặc, lấy Phong Tuyết lĩnh thực lực, đều có thể nhẹ nhõm đưa bọn chúng đánh chạy. Đi ra có trong chốc lát rồi. Ta được trở về xem ta cái kia mảnh linh điền rồi. Lão Diêm chỉ vào phía đông, nói, ta cái kia xa rời ngươi đây không phải là xa. Có cái gì nghi hoặc, ngươi liền qua bên kia tìm ta. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tô Tử Mặc đưa đi Lão Diêm, quay người vào nhà, khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, trong lòng vẫn là có rất nhiều mê hoặc không có cởi bỏ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, theo trong túi trữ vật đem thanh đồng phương đỉnh lấy ra. Cẩn thận quan sát, hắn hàng lâm tại Long Nguyên Tinh Phong Tuyết lĩnh, tạm thời an định lại, không khỏi hồi tưởng lại tinh không trong hắc động trải qua. Cái vị này thanh đồng phương đỉnh cắn nuốt một vị cường giả binh khí. Một mặt đỉnh vách tường đã chữa trị, mặt này đỉnh vách tường thành trong, có khắc Bát Nhã Niết Bàn Kinh, mà bên ngoài trên vách đá, lại điêu khắc một cái trông rất sống động thần long. Toàn thân xanh biếc, ngẩng đầu xoay quanh, nanh vuốt sắc bén, chỉ bất quá, này thần long ánh mắt, nhưng là nhắm đấy, nhìn qua thiếu đi một tia linh động cùng sinh khí. Hắn vẫn không rõ ràng lắm, mình là như thế nào theo tinh không trong hắc động chạy trốn đi ra. Nhưng ở chạy trốn lúc trước, hắn trong hoảng hốt, tựa hồ nghe đến một tiếng cao vút to rõ rồng ngâm âm thanh. Chẳng lẽ là cùng thanh đồng phương đỉnh trên cái vị này thần long có quan hệ? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Tô Tử Mặc thử tại trong lòng kêu gọi võ đạo bản tôn. Hắn năng mơ hồ cảm ứng được võ đạo bản tôn tồn tại, nhưng người sau lại không có trả lời. Vô cùng có khả năng là ở luyện hóa Long Hoàng chân thân, vô hạ phân thần. Tô Tử Mặc tạm thời buông việc này, thu hồi thanh đồng phương đỉnh, bắt đầu tu hành đứng lên. Hắn phải nhanh một chút cùng chung quanh thiên địa nguyên khí giao cảm, khôi phục cảnh giới. Một khi tu vi của hắn cảnh giới khôi phục lại tứ giai huyền tiên tình trạng, ít nhất tại đây Phong Tuyết lĩnh ở bên trong, coi như là có được tự bảo vệ mình lực. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, linh điền ở bên trong, con ếch âm thanh ve kêu khi thì vang lên, ngược lại lại để cho cái này đêm dài lộ ra càng thêm yên tĩnh. Sáng sớm, Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi, mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra ra hai đạo sáng chói thần quang, lại nhanh chóng thu lại. Huyền nguyên cảnh nhị trọng, chẳng qua là cả đêm thời gian, Tô Tử Mặc tu vi cũng đã khôi phục lại nhị giai huyền tiên. Dựa theo cái tốc độ này, khôi phục lại tứ giai huyền tiên cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tiếp tục hấp thu luyện hóa chung quanh thiên địa nguyên khí. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc hai lỗ tai khẽ động, nghe được một hồi tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân có chút trầm trọng, trực tiếp hướng phía hắn nhà cỏ đi tới. Cùng ngày hôm qua Lão Diêm tiếng bước chân minh hiển có chỗ bất đồng. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người thô bạo một cước đá vang. Một cái mặt tròn mập mạp đứng ở cửa ra vào, hầu như chặn toàn bộ cửa phòng, mắt lé nhìn qua Tô Tử Mặc, sắc mặt bất thiện. Đúng là Đoạn Thiên Lương. Vẻn vẹn qua một đêm, Đoạn Thiên Lương liền nhịn không được rồi. Này, đồ nhà quê. Đoạn Thiên Lương hơi hơi gương cao đầu, quát lớn, biệt tại cái bọc kia chết, cút ngay cho lão tử đứng lên, nhanh đem hơn 10 mẫu linh điền tiên thảo loại lên. Đây là hai loại tiên thảo hạt giống, nhanh lên đi, biệt lề mề. Vừa nói, Đoạn Thiên Lương một bên đem một cái túi đựng đồ ném xuống đất. Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua Đoạn Thiên Lương, đôi mắt thâm sâu, mắt sáng ngời, lại một lời không nói. Chẳng biết tại sao, Đoạn Thiên Lương bị đôi mắt này nhìn chằm chằm vào. Đột nhiên cảm giác trong lòng có chút hoảng sợ. Thật giống như hắn đối mặt không phải là một cái vừa mới phi thăng người, mà là một cái cực kỳ đáng sợ cường đại tồn tại. Một đầu ăn thịt người khát máu khủng bố mãnh thú. Đoạn Thiên Lương nhắm hai mắt lại, lắc đầu, tựa hồ muốn đem loại này ảo giác trục xuất đi ra ngoài. Kỳ thật, đây cũng không phải là Đoạn Thiên Lương ảo giác. Hôm nay, Tô Tử Mặc nguyên thần ở bên trong, không chỉ là Thanh Liên nguyên thần, vẫn dung hợp Long Hoàng nguyên thần. Cái kia đúng là một cái kinh khủng cấm kỵ sinh linh. Đừng nói là Đoạn Thiên Lương, đổi lại là mặt khác cường đại chủng tộc sinh linh, bị Tô Tử Mặc như vậy nhìn chằm chằm vào, cũng sẽ cảm nhận được tâm thần sợ run. Chấm, cách chương.